ta không thể tùy ý rời khỏi Phong Châu. Hơn nữa hiện nay ta cũng đi không nổi, sẽ phát sinh rất nhiều việc. Được rồi, ngày mai để về kinh, sẽ cố gắng hết sức khuyên cha lại đây một chuyến. Còn nữa, việc này bảo cha của đệ không được viết thư, quá nguy hiểm. Đệ biết rồi. Dương Nguy cáo từ, Dương Nguyên Khánh vẫn như trước chắp tay đi lại trong phòng. Hiện giờ hắn tỉnh táo bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Hiện nay thời cục hỗn loạn. Lúc này, Dương Quảng tất nhiên đối với ai cũng tràn đầy nghi kỵ. Hắn tất phải cẩn thận từng bước. Đi sai một bước sẽ khiến bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết. Nghĩ đến đây, hắn lại trở về phòng họp. Ba người đang cúi đầu thương nghị gì đó, Dương Nguyên Khánh cười tiến vào. Đang nói gì vậy? Đỗ Như Hối cười cười nói, chúng tôi đang nói việc của Dương Sư Đạo. Chúng tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là đàm phán với hắn ta. Tuy sẽ không nắm được nhược điểm gì của hắn ta, nhưng nếu hắn ta không có căn cứ cáo trạng tổng quản, vậy cũng chịu không nổi. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười cười. Xem ra vẫn là suy nghĩ tập thể mới có ít hơn. Mọi người cùng suy nghĩ, sự việc sẽ không có lỗ hổng. Dương Nguyên Khánh nói xong, hắn bỗng nhiên nhớ được gì đó, lập tức ra khỏi phòng nói với một thân binh, đi tìm Dương Nguy lại đây, ta còn có việc sẵn anh ta. Hắn lại trở về phòng, nói với ba người, vừa nãy nói việc xuất binh, ta định nhờ sự giúp đỡ của Đột Quyết Kim Đao Phò Mã tạo cho ta một hình thế. Tuy nhiên, Thánh Thượng có lẽ sẽ nghi ngờ ta làm bộ, cho nên chúng ta vẫn xuất một vạn binh đi Liêu Đông. Có thể đi chậm chậm, nhưng nửa đường quay trở về. Sau đó, theo ý của Lão Đỗ, cuối cùng xuất 3.000 kỵ binh đến Liêu Đông tham chiến. Như thế binh bộ và Thánh Thượng sẽ không có lời nào để nói. Dương Nguyên Khánh nói với Dương Tư An, 10.000 quân này do ngươi thống lĩnh. Đỗ Như Hối lại nhắc, còn có người Đột Quyết bên đó, nhất định phải tìm người có thể thuyết phục được Kim Đao Phò Mã. Nhưng đừng để Kim Đao Phò Mã bán đứng chúng ta. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, ta biết, ta sẽ chọn người thích hợp nhất. Họp xong, Dương Nguy lại hấp tấp chạy về, vào cửa vội vàng nói, còn có việc tìm ty chức sao? Dương Nguyên Khánh cười cười, vào đi, đóng cửa lại hãy nói. Dương Nguy đóng cửa lại, Dương Nguyên Khánh lại nói, ngồi đi. Dương Nguy vừa muốn mở miệng, Dương Nguyên Khánh chỉ cốc trà trên bàn, trước tiên uống trà đi, phải uống từ từ. Dương Nguy đành phải uống trà xong, anh ta đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh lại, không còn vội vã như lúc vừa nãy. Anh ta gãi gãi đầu cười, anh ta hiểu ý của Dương Nguyên Khánh rồi. Dương Nguyên Khánh thấy y đã hiểu rồi, lúc này mới chậm rãi nói, vì ta tìm ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể một câu không cần nói, nhẫn nại đợi ta nói, phải học bình tĩnh. Dù sao ngươi là người làm cha rồi, còn là lang tướng của Ưng Dương Phủ. Dương Nguy gượng cười nói, nhưng ty chức tính nôn nóng, tổng quản cũng biết, ty chức vừa lên chiến trường thì không cần mạng sống nữa, cả đời làm mệnh của đại tướng. Cho nên ta muốn ngươi học, phải học được bình tĩnh, việc gì cũng không nên vội vã nói ra, và phải suy nghĩ kỹ trong bụng. Ngươi sẽ biết nên nói hay không, giống như vừa nãy, ngươi uống một cốc trà liền bình tĩnh rồi. Dương Nguy im lặng gật đầu, y ghi nhớ lời của Dương Nguyên Khánh. Y ngẩng đầu định hỏi tiếp, liền lập tức phản ứng lại, hung hăng vả vào miệng mình một cái. Dương Nguyên Khánh cười cười, điều này không phải lập tức có thể học được. Hắn rút ra một phong thư đưa cho Dương Nguy. Sau khi trở về kinh thành, đi thăm hỏi một chút quan vương Dương Hùng, đưa cái này cho ông ta. Dương Nguy do dự một lúc nói, nghe nói quan hệ của Dương Hùng và tổ phụ rất xấu, ty chức đi tìm ông ta, liệu có? Dương Nguyên Khánh cười, ta biết quan hệ của ông ta và tổ phụ rất xấu, nhưng lúc nào đó ông ta sẽ quên mất thù hận với tổ phụ. Ví dụ lúc ông ta mở phong thư này ra. Mặc dù Dương Nguy không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, y nghĩ nghĩ lại nói, vậy ty chức phải nói gì không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, cái gì ngươi cũng không cần phải nói, đưa phong thư này cho ông ta là được, sau đó cáo từ. Dương Nguyên Khánh thấp giọng dặn y, cho dù ông ta hỏi gì, ngươi đều nói không biết, trên mặt giả ngây ngô một chút. Ngây ngô cười. Dương Nguy ngẫm nghĩ, đột nhiên mở rộng miệng cười hì hì, lại nói: cười như thế này sao? Dương Nguyên Khánh cười to lên. Không sai, chính là cười như thế. Phủ đệ của Dương Nguyên Khánh ở thành Đại Lợi nằm bên cạnh tổng quản phủ. Vợ con đều về kinh rồi, ngay cả Lục Trà cũng phải chăm sóc Mẫn Thu đang mang thai, cũng trở về theo. Trong phủ chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, vắng tanh. Dương Nguyên Khánh dứt khoát để các thân binh của hắn cũng cùng ở lại. Từ tổng quản phủ đi ra, hắn không trở về nhà, mà là rẽ sang đường Trường An. Giữa đường Trường An, hắn đi vào một ngõ nhỏ, ngõ rất sâu. Đi đến cuối ngõ là một ngôi nhà không lớn không nhỏ, diện tích khoảng một mẫu. Hắn tiến lên trước gõ cửa. Ai đó? Trong cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng hỏi của Uất Trì Hoàn. Trừ ta ra còn có ai? Dương Nguyên Khánh tức giận nói. Cửa kéo kẹt mở ra, lộ ra khuôn mặt ửng đỏ của Uất Trì Hoàn. Cô có chút xấu hổ nói: tướng quân, ta thuận miệng hỏi thôi. Ừ, tướng quân cũng quen gọi rồi. Dương Nguyên Khánh đi vào sân, một bóng hồng như gió xông ra ngoài, cũng không quản Uất Trì Hoàn ở đó, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Mặt Uất Trì Hoàn càng đỏ hơn, quay người vội vàng đi vào nhà. Trong lòng Dương Nguyên Khánh gượng cười, nhưng có chút cảm động. Thiếu nữ đột quyết nhiệt huyết tràn trề, không che giấu tình cảm của mình. Hai tháng trước lúc vừa thấy hắn cũng như vậy, trước mặt Mẫn Thu và mấy chục tân binh, khóc to nhào vào lòng hắn, khiến Mẫn Thu trợn mắt há mồm. Dương Nguyên Khánh khẽ vuốt tóc cô, hạ giọng cười nói: mới ba ngày không gặp, giống như chia cắt bao nhiêu năm vậy. A Tư Đóa ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc bích nóng bỏng nhìn hắn chằm chằm. Một ngày không gặp, nhưng chia cách ba thu, chàng tính xem chúng ta có bao nhiêu năm chưa gặp rồi. Trái tim Dương Nguyên Khánh bị ánh mắt nóng bỏng của cô hóa tan, nhỏ giọng nói: vậy tối nay nàng đến chỗ ta đi. A Tư Đóa đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng ngượng ngùng, quay người muốn chạy, lại bị Dương Nguyên Khánh một tay tóm lấy tay mình, cười nói: đừng chạy, còn có chính sự chưa nói với nàng đấy. Chính sự gì? A Tư Đóa sừng chân lại, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầu ý cười nghịch ngợm. Muốn nàng giúp ta một chút, sợ nàng không chịu. A Tư Đóa thở dài: ta có gì không chịu, chàng nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, muốn để nàng đến chỗ tỷ tỷ bên đó một chuyến. A Nỗ Lệ. A Tư Đóa vẻ mặt kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói: nói chính xác, ta muốn tìm Ô Đồ, ta muốn hắn ta giúp đỡ, có nàng đi, ta càng yên tâm. Trên mặt A Tư Đóa lộ ra vẻ khó xử. Nàng không phải không muốn giúp Dương Nguyên Khánh, mà là nàng không muốn rời khỏi Dương Nguyên Khánh. Đi chuyến này ít nhất 2-3 tháng. Tuy nhiên trong lòng nàng biết, Dương Nguyên Khánh nhất định có việc trọng đại, nàng không thể không đi. Nàng cũng muốn làm việc cho Dương Nguyên Khánh, trong lòng hắn càng coi trọng mình. Nàng gật đầu: được, ta thay chàng đi đến chỗ tỷ tỷ và tỷ phu, có việc gì vậy? Dương Nguyên Khánh mỉm cười: tối này ta sẽ từ từ kể cho nàng. Trong mắt A Tư Đóa tràn đầy vui sướng ngượng ngùng. Vậy hiện giờ ta sẽ đến nơi đó của chàng. Nàng như một con nai con xinh đẹp của Thảo Nguyên, không đợi Dương Nguyên Khánh nói gì, liền chạy vội ra cửa. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng của nàng chạy xa, không khỏi cười lắc đầu, quay người đi vào trong phòng, hỏi: công chúa điện hạ, thần có thể vào không? Mời vào. Thanh âm của công chúa Nghĩa Thành rất êm dịu. Nếu so sánh với A Tư Đóa là một ngọn lửa, vậy công chúa Nghĩa Thành chính là mọt dòng nước xanh hiền hòa. Nàng tên là Dương Bội Hoa, là em nhỏ tuổi nhất trong gia tộc của Dương Quảng. 14 tuổi liền đến đột quyết, nhoáng cách đã 8 năm trôi qua. Năm nay nàng chỉ có 22 tuổi. Dương Nguyên Khánh đi vào trong phòng, trong phòng không một hạt bụi, khiến Dương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến 8 năm trước lần đầu tiên vào lều của nàng. Cụ thể bày trí gì hắn đã quên rồi. Trong ký ức của hắn chỉ có màu trắng tuyết không một hạt bụi,

Mà các trưởng tử trưởng tôn ở kinh thành làm quan hầu hết đều theo hoàng đế Nam Tuần rồi. Dương phủ to lớn chỉ có 5-6 trưởng tử ở lại trong nhà. Việc thứ tôn gây rối xảy ra trong sân của gia chủ khiến mấy chi trưởng đều vô cùng lo lắng, vội vàng tập trung lại cùng thương nghị đối sách. Tam lang béo không ngờ dám dẫn đầu gây rối, thật không biết Tích Thiện dạy dỗ nó như thế nào. Chúng ta đi hỏi Tích Thiện, bảo ông ta quản thúc con trai mình. Một người trưởng tử Dương Huyền Kính phẫn nộ nói. Tích Thiện hình như đi thục còn chưa về. Một người khác lại tiếp lời. Vây phải làm sao để mặc cho chúng nó gây rối sao? Chuyện ra ngoài thể diện của Dương gia còn để vào đâu nữa? Dương Huyền Đỉnh xua xua tay nói. Mọi người nghe tôi nói, vừa nãy tôi hỏi Vạn Thạch rồi. Việc gây rối lần này bọn họ có kế hoạch cả, có mưu tính trước, tuyệt đối không phải nhất thời xung động. Việc này rất nghiêm trọng, không phải chúng nó nói mấy câu, mắng chúng nó mấy câu có thể giải quyết được. Nếu xử lý không thỏa đáng còn có thể dẫn đến phân tán Dương gia. Trong phòng yên tĩnh lại, mỗi người đều ý thức được đây là nguy cơ lớn nhất sau khi gia chủ mất, Dương gia gặp phải. Vậy làm như thế nào? Hiện nay gia chủ không ở kinh thành. Dương Huyền Kính trầm giọng nói. Dương Huyền Đỉnh gượng cười một chút. Vừa nãy dáng vẻ của Dương Nguy khiến ông đột nhiên nghĩ Dương Nguyên Khánh nhiều năm trước. Trong lòng ông nảy ra một ý niệm. Lẽ nào đứng sau việc này có âm mưu của Dương Nguyên Khánh? Nhưng ngẫm nghĩ lại không thể, thời gian không kịp. Ông lại thở dài nói. Thật ra việc này là bùng nổ do mâu thuẫn của Dương gia tích lũy, căn bản vẫn là bất bình đẳng trưởng thứ mà tạo thành. Lời này tôi không đồng ý. Người con trưởng khác Dương Huyền Thượng cắt ngang lời ông. Mỗi một gia tộc đều có vấn đề trưởng thứ. Tại sao gia tộc khác đều rất bình yên? Rõ ràng con thứ của gia tộc chúng ta gây rối. Tôi cảm thấy vấn đề vẫn là xuất phát từ người nắm quyền sở hữu tài sản không đúng. Là bà ta phá hoại quy củ của gia tộc. Ta đồng ý quan điểm của Dương Huyền Thượng. Tôi cũng đồng ý. Các con trưởng xôn xao bày tỏ thái độ. Rất rõ ràng. Bọn họ không công nhận là vì bất bình đẳng trưởng thứ mà tạo thành nguy cơ. Mấy chục năm trưởng thứ của Dương gia luôn bất bình đẳng. Vì sao trước đây không có nguy cơ, hiện nay lại gây rối? Các con trưởng càng hận là Trịnh phu nhân tùy hứng làm bậy. Dương Huyền Đỉnh không muốn lúc này nội bộ các trưởng tử còn nội chiến, liền vội vàng nói. Thật ra đây là hai việc, vấn đề trưởng thứ đợi gia chủ trở về hãy nói. Hiện nay muốn bình ổn bọn trẻ gây rối này. Đây là việc cấp bách. Ý của ta nói trước tiên bổ sung tiền lương thực nợ chi thứ. Vậy tiền lương thực còn dư của chi trưởng làm thế nào? Chẳng lẽ còn phải trả lại sao? Điều này tạm thời không đề cập tới. Trước tiên bình ổn sự việc này, tất cả các việc khác đợi gia chủ về hãy nói. Mấy trưởng tử đều tỏ vẻ đồng ý, cùng nhất trí cử Dương Huyền Đỉnh đàm phán với Dương Nguy. Trời đã dần dần tối rồi. Hơn trăm thứ tôn của Dương phủ vẫn như trước chắn ngoài sân gia chủ. Tuy nhiên bọn họ rất im lặng, đều tính tỏa thị uy. Kế hoạch của bọn họ rất kín đáo chặt chẽ. Ai đưa cơm, ai nghỉ ngơi, ai trực, tất cả đều bố trí rất chỉnh tề. Tóm lại, không đạt được mục đích bọn họ tuyệt đối không buông xuôi. Trong phòng, Dương Nguy dẫn mấy thứ tôn đàm phán với Dương Huyền Đỉnh đã gần một canh giờ. Bọn họ rơi vào tình thế bế tắc. Dương Huyền Đỉnh nhận lời số tiền bị phát thiếu lập tức bù lại cho bọn họ. Nhưng thái độ của Dương Nguy rất kiên quyết, phải trưởng thứ như nhau. Chi trưởng lấy bao nhiêu, chi thứ cũng phải lấy bấy nhiêu. Anh ta tuyệt đối không nhượng bộ. Bọn họ im lặng gần nửa canh giờ. Dương Huyền Đỉnh cuối cùng thở dài nói. Vậy để ta đi gặp phu nhân. Nếu bà ấy đồng ý đáp ứng, vậy ta sẽ nhượng bộ. Không có cách nào, vì bình ổn tình thế, ông chỉ có thể để Trịnh phu nhân gánh vác trách nhiệm này. Dương Nguy vừa muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến Dương Nguyên Khánh nói với anh ta. Phải suy nghĩ kỹ hãy nói. Không nên bày tỏ thái độ dễ dãi. Anh ta lại im lặng gần một khắc. Thấy trên trán Dương Huyền Đỉnh xuất hiện mồ hôi, anh ta nói lạnh lùng nói. Có thể. Dương Huyền Đỉnh thở thật dài, đứng dậy đi về phía khu viện của gia chủ. Dương Nguy phất tay lên, thanh niên thứ tôn canh ngoài sân dồn dập nhường một đường. Điều này khiến trong lòng Dương Huyền Đỉnh có chút cảm xúc. Nếu trưởng thứ có thể bình đẳng cũng không phải chuyện xấu, 10 năm sau Dương Nguy có thể làm gia chủ. Cửa trong khu viện khóa trái, Dương Huyền Đỉnh gõ gõ, hô vài tiếng. Qua một hồi lâu, một nha hoàn mới lặng lẽ ra mở một kẽ hở để Dương Huyền Đỉnh tiến vào. Cô hoảng sợ nhìn bên ngoài một cái, liền đóng cửa mịt. Trong sân rất yên ắng, mấy phòng đều không sáng đèn, một màu tối đen. Dương Huyền Đỉnh lúc này mới nghĩ đến, hôm nay ông vốn đến nói với Trịnh phu nhân việc Dương Nguyên Khánh có con trai. Vốn là một đại sự, nhưng hiện nay việc này trở nên không đáng để ý. Đại tẩu, để có thể nói mấy lời không? Ngươi nói đi. Một thanh âm âm trầm từ vách phòng truyền ra, khiến người không lạnh mà run. Mấy chi trưởng của chúng ta đều đồng ý bù các khoản tiền lương thực tiếu của thư phòng cho bọn chúng. Trước tiên bình ổn việc gây rối này. Nếu các người đã quyết định rồi, thì cứ làm như vậy đi. Hỏi ta làm gì? Thanh âm của Trịnh phu nhân lạnh có thể làm cho không khí đóng băng. Nhưng bọn nhỏ không chịu, bọn chúng yêu cầu giống chi trưởng. Bọn nhỏ sao? Trịnh phu nhân cười lạnh lùng một tiếng. Xem ra sau lưng bọn chúng có người ủng hộ. Dương Huyền Đỉnh có chút nổi cáu, cũng cao giọng. Việc này vốn là đại tẩu khơi ra. Đại tẩu trước tiên phá hủy quy củ, cho nên chúng nó cũng không tuân theo quy củ, có quan hệ gì với các đệ. Chúng nó hiện nay canh giữ ở cổng, điều kiện đưa ra chính là tiền lương thực của chi thứ sống như chi trưởng. Nếu đại tẩu đáp ứng, chúng nó sẽ không còn gây rối nữa. Nếu đại tẩu không nhận lời, chúng nó sẽ vẫn ngồi đó. Để chỉ là nhắn hộ, cuối cùng do đại tẩu làm chủ, cáo từ. Ông xoay người liền đi, sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Trịnh phu nhân. Các người muốn ta gánh trách nhiệm này sao? Dương Huyền Đỉnh không trả lời, đi thẳng. Ông cũng không còn xen vào chuyện này, Trịnh phu nhân cũng không trả lời, tiếp tục tính toán như trước. Chống đối này kéo dài đến trạng vạng tối ngày 22. Đã gần 3 ngày cơm nước không đưa đến, Trịnh phu nhân cuối cùng khuất phục, đáp ứng yêu cầu của các thứ tử. Theo tiêu chuẩn của chi trưởng sẽ bù khoản tiền lương thực thiếu. Trong sân gia chủ lập tức phát ra tiếng hoan hô. Hơn 100 con cháu trẻ tuổi của Dương gia tung Dương Nguy béo mập lên không trung, chúc mừng thắng lợi của bọn họ. Đêm đó, hơn 100 hộ các thứ tử thứ tôn lĩnh được tiền lương phát bù. Số lượng nhiều làm cho bọn họ mừng rỡ ra. Bọn họ lần đầu tiên hưởng thụ được đãi ngộ của con trưởng. Đêm đó Dương Nguy rời kinh thành đi Giang Nam, đi tìm quan vương Dương Hùng. Chính giờ khắc các thứ tử Dương gia vui mừng thắng lợi. Một chiếc xe hoa lệ được hơn chục tùy tùng hộ vệ chậm rãi dừng trước của Nguyên Phủ. Từ xe ngựa đi ra một ông già gần 60 tuổi. Thân hình cao lớn, mặt nghiêm túc. Người này là con trưởng của Độc Cô La Độc Cô Lương, nối theo tước hiệu Triệu Quốc Công. Quan bài Kim Tử Quang Lục Đại Nhân là nhân vật số 2 trong gia tộc Độc Cô, chỉ đứng sau gia chủ Độc Cô Chấn. Ông là tán quan, hoàn toàn không đảm nhiệm chức quan triều đình. Lần này Dương Quảng Nam tuần ông không đi theo. Tâm trạng của Độc Cô Lương cũng rất nặng nề. Sắp bùng nổ chiến tranh Triều Tiên khiến ông lo lắng không yên. Sáng nay ông nhận được thư của gia chủ Độc Cô Chấn, trời vừa tối ông liền đến Nguyên Phủ. Hai năm nay, nội bộ quý tộc quan lũng luôn nằm trong cục diện phân chia đối lập nghiêm trọng. Chủ yếu chính là đối lập của hai thủ lĩnh quý tộc quan lũng Độc Cô Thị và Nguyên Thị. Hai năm trước, Nguyên Thọ vì việc ngành gạo mà bị bãi quan, còn Độc Cô Chấn được thăng là nội sử lệnh, trực tiếp dẫn đến mâu thuẫn kịch liệt của bọn họ. Hơn chục danh môn quý tộc quan lũng tới tấp bị ép chọn đội ngũ, hoặc là ủng hộ Độc Cô Thị, hoặc là ủng hộ Nguyên Thị, khiến quý tộc quan lũng chia thành hai phe cánh. Hôm nay Độc Cô Lương lần đầu đến tìm Nguyên Thọ cũng là ép vào tình thế nghiêm trọng này. Lúc trưa Độc Cô Lương đã phái người đưa thiếp đến, Nguyên gia không có đưa thiếp trả lại, cũng chính là nhận yêu cầu thăm viếng của ông. Độc Cô Lương vừa bước xuống xe ngựa, Nguyên Mẫn đợi trước bậc thềm lập tức tới đón. Hai năm nay Nguyên Mẫn luôn dưỡng thương trong nhà, chân đã khỏi hẳn rồi, có thể tự đi lại bình thường. Hậu di chứng duy nhất chính là ngày trái nắng trở trời hai chân sẽ đau. gia phụ đã đang đợi Triệu Công rồi. Xin theo cháu. Độc Cô Lương gật gật đầu, đi theo Nguyên Mẫn tiến vào trong phủ. Cứ thế đi thẳng đến thư phòng, đến cửa thư phòng, Nguyên Mẫn gõ cửa. Cha Triệu Công đến rồi. Mời vào đi. Trong phòng vang lên tiếng của Nguyên Thọ. Độc Cô Lương đi theo Nguyên Mẫn vào thư phòng. Trong phòng ánh sáng rất sáng, Nguyên Thọ đã ở nhà nhàn dối 2 năm qua đang ngồi sau bàn đọc sách. Nhìn ra vẻ mặt của ông không phải rất tốt, người rất gầy như vừa mới khỏi bệnh nặng. Ngữ khí của Nguyên Thọ rất bình thản, không nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt, thản nhiên cười nói: Triệu Công mời ngồi. Độc Cô Lượng biết Nguyên Thọ nhất định ở thư gặp ông. Thật ra đây chính là thành ý lớn nhất của Nguyên Thọ, các lễ tiết khác đều không đáng nhắc đến. Ông cũng ngồi xuống, Nguyên Mẫn đứng sau cha. 2 năm nay anh ta trưởng thành rất nhiều, rất nhiều việc Nguyên Thọ đều sẽ thương nghị với anh ta. Những việc quan trọng cũng sẽ để anh ta tham dự. Một tỷ nữ mang lên một ấm trà nóng. Mời dùng trà. Nguyên Thọ chỉ tay nói. Độc Cô Lương nâng chén trà lên. Lo lắng nặng nề khiến ông không còn lòng dạ uống trà. Ông lại đặt chén trà xuống, hỏi: Nguyên Công cho rằng Thánh Thượng phát động chiến tranh Triều Tiên dụng ý thật sự là gì? Nguyên Thọ cũng như thế lo lắng nặng nề. Sở dĩ ông đồng ý ở thư phòng tiếp kiến Độc Cô Lương cũng là nghi vấn này đè nặng trong lòng. Nguyên Thọ lạnh lùng cười nói: Triều Tiên nước nhỏ, dân số còn không bằng một quận của chúng ta, binh không quá mấy chục ngàn. Ông ấy lại muốn lấy binh đi phát động chiến tranh, 1.200.000 đại quân. Năm đó, Tiên Đế bình định phía Nam cũng không dùng nhiều binh lực như vậy. Ý của túi ông không phải ở rượu. Ông ấy là ý gì? Còn phải hỏi sao? Độc Cô Lương thở dài. Sáng nay nhận được thư của gia chủ cũng có ý này. Chúng ta đều có thể đoán được ông ấy cuối cùng hạ thủ với quý tộc quan lũng. Như thế nào cũng không thể nghĩ ông ấy không ngờ dùng thủ đoạn hủy diệt này. Đem binh của đại tùy hỗn loạn tống đi. Quả thực là thương tâm làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nguyên Thọ lại hừ một tiếng. Ông nói sai rồi. Không phải là binh của nhà nước, cũng không phải toàn bộ binh của đại tùy. Chỉ là binh của phương Bắc, binh của phương Nam ông ấy dùng bao nhiêu. Độc Cô Lương suy nghĩ nói: Giang Hoài ở phía Nam lấy dùng 10.000 thủy quân, cung nỏ thủ 30.000 người, lính Nam lại điều động 30 vạn đoàn mâu binh. Nhiều như vậy, tổng cộng 70.000 người. Hừ, tổng binh lực 1.200.000 người, quân phương Nam chỉ có 70.000. Đây là ai dụa ai chứ? Làm như thế cũng áp tâm. Nguyên Thọ nghĩ đến hai đứa con trai của mình đều bị điều động đi Liêu Đông, rất có thể sẽ chết tha hương. Trong lòng không kìm nổi dấy lên tức giận, hung tợn nói: Ông ấy muốn chôn vùi toàn bộ quân của phương Bắc, sau đó điều quân của phương Nam lên phương Bắc, quý tộc quan lũng chúng ta tất cả tiêu diệt sạch. Độc Cô Lương lo lắng hỏi: Nguyên Công phải làm thế nào? Nguyên Thọ âm u cười nói: Không cần lo lắng. Ông ấy muốn quân đội của quý tộc quan lũng chịu chết. Chúng ta nghe lời như vậy sao? Ta sẽ để ông ta tự nâng đá đập chân mình. Tinh thần của Độc Cô Lương phấn chấn nói: Nguyên Công tương kế tiểu kế. Nguyên Thọ ngẫm nghĩ, thở dài nói: Hiện nay việc cấp bách là quý tộc quan lũng chúng ta phải đoàn kết lại, không thể chia năm xẻ bảy được. Ngày kia là ngày sinh nhật của ta, sẽ mời tất cả quý tộc quan lũng ở kinh thành đến, mọi người tụ lại. Chương 366. Lý Uyên lỡ miệng. Năm đại nghiệp thứ 7, vua Triều Tiên Cao Nguyên vì sợ hãi mà không dám vào tùy. Hoàng đế đại tùy Dương Quảng chính thức ban bố chiếu thư chiến tranh, cả nước chinh phạt Triều Tiên. Ông lập tức ban bố một loạt mệnh lệnh triệu tập quân lính thiên hạ, bất kể xa gần đều tập trung ở quận Trác. Lại lệnh tổng quản Châu Nguyên Hoang Tự ở cửa biển Đông Lai đóng 300 thuyền, trong nửa năm phải xong. Lệnh Hà Nam, Hoài Nam, Giang Nam đóng 50.000 chiếc xe chiến chuyển đến quận Trác, kêu gọi dân phu Hà Nam, Hà Bắc đến Liêu Đông cung cấp quân nhu. Lại triệu tạp 300.000 thuyền của Giang Nam vận chuyển lương thực đến Lạc Khẩu và Lê Dương. Một loạt mệnh lệnh cưỡng ép khiến thiên hạ sôi trào.

Sắc mặt Dương Huyền cảm xa sầm xuống có chút không hài lòng. Bên cạnh, Dương Tuấn nổi giận. Dương Nguy, bây giờ ngươi đang đối mặt với gia chủ Dương gia, tộc quy thứ 5 là gì ngươi hẳn rõ ràng. Chẳng lẽ ngay cả gia chủ cũng muốn giấu riêng sao? Mặt Dương Ngụy đỏ bừng quỳ xuống trước Dương Huyền cảm. Dương Nguy nguyện nhận sự trừng phạt của gia chủ, nhưng con không thơ. Con đã đáp ứng với Nguyên Khánh sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì, xin gia chủ thông cảm. Dương Tuấn giận dữ còn muốn mắng tiếp. Dương Huyền cảm lại khoát tay ngăn đứa con lại, cười tủm tỉm gật đầu. Ngươi đối nhân xử tế biết giữ chữ tín, trung thành và tận tâm tốt lắm. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, lại càng không trách phạt ngươi. Ngươi đi làm việc trước đi, xong xuôi lại tới đây. Đại bá mời ngươi uống rượu. Chúng ta cần phải bồi đắp tình cảm thúc chất thật tốt. Dương Nguy cảm động, nức nở. Nguy nhi tạ ơn đại bá thông cảm. Y đứng dậy đi ra ngoài. Dương Huyền cảm liếc để Huyền Túng một cái. Lão hiểu. Đuổi theo Dương Nguy đã đi xa xa nhìn hướng y đi. Trong phòng chỉ còn cha con Huyền Cảm, sắc mặt lão trầm xuống trách đứa con. Về sau, ngươi nhớ lấy, bất kể Nguyên Khánh hay Nguy Nhi đều là nhân tài Dương gia ta. Đối với nhân tài cần lôi kéo, phải đối xử tử tế, không được tự cao tự đại mà trách cứ. Dương Tuấn không dám hé răng, ông ta lại thở dài. Đời này việc ngốc nhất ta làm chính là không thể ngăn cản Dương gia đuổi Nguyên Khánh ra khỏi gia môn. Hiện giờ ta mới đau thấu tận tâm. Tuấn Nhi, về sau con là người đứng đầu Dương gia, không thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó. Lời của phụ thân con khắc cốt ghi tâm. Dương Huyền cảm gật gật đầu, lúc này Dương Huyền Túng vội vàng quay lại, lão vội hỏi. Nó đi tìm ai? Sắc mặt Dương Huyền Túng có vẻ kỳ quái. Vừa rồi để thấy Nguy Nhi hỏi thăm một thị vệ. Chờ nó đi xa để mới hỏi lại thị vệ đó. Hóa ra Nguy Nhi đến tìm quan vương. Dương Huyền cảm ngẩn ra, Nguyên Khánh tới tìm Dương Hùng làm gì? Ông ta nghĩ tới cả trăm lần cũng không ra, Dương Tuấn đứng cạnh lạnh lùng lên tiếng. Hẳn là vì chuyện Dương sư đạo. Chương 368. Một phong thư Dương Nguy xuống dưới thuyền chim hồng tước đợi một chút, một gã thị vệ từ thuyền trên xuống chắp tay hỏi. Dương tướng quân phải không? Là ta, vương gia mời ngài lên. Dương Nguy gật gật đầu đi theo tên thị vệ lên thuyền lớn, quan vương Dương Hùng cũng ở trên một cái thuyền năm khoang. Lên đến tầng cao nhất của thuyền chim hồng tước, Dương Nguy được một gã thị vệ dẫn thẳng vào trong khoang thuyền. Chỉ thấy một lão già hơn 60 tuổi đang ngồi dưới đèn đọc sách. Người này tướng mạo uy mãnh, mắt hổ mũi sư tử, làn da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là lão tướng chinh chiến tứ phương. Dương Nguy dâng lên lòng kính nể. Mặc kệ là không mặc quân phục, vẫn dựa theo tiêu chuẩn quân nhân quỳ một gối chào theo nghi thức quân đội. Phong Châu phủ Hạ Ung Dương lang tướng Dương Nguy tham kiến vương gia. Dương Hùng gật gật đầu, lão cảm nhận được thành ý của y. Đến tuổi này rồi, điều dễ chịu nhất chính là nhìn thấy hậu bối tôn trọng mình. Đối với thái độ của Dương Nguy, lão rất vừa lòng. Ngươi là Dương Nguyên Khánh phái tới? Dương Hùng nheo mắt mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh sự đa mưu túc trí. Lúc này, Dương Nguy lại nhận ra ánh mắt đó không có sự lợi hại nên có của mãnh tướng, mà mang theo một tia giảo hoạt của thương nhân. Ngây người một lát, y nói: tổng quản mệnh ty chức đưa cho vương ra một lá thư. Dương Nguy lấy ra lá thư của Dương Nguyên Khánh, một gã thị vệ nhận lá thư chuyển lên cho Dương Hùng. Lão nhận lấy, cảm giác giấy viết bên trong đó mỏng khác thường, lòng lão hơi ngẩn ra. Đây là cái gì? Dương Hùng lấy lá thư bên trong ra, đó là một tờ văn tự ruộng đất. Văn tự ruộng đất của 1000 khoảnh vườn nho. Nội tâm lão kinh ngạc dị thường, nhưng sắc mặt lão không chút thay đổi. Trầm tư thật lâu mới gật gật đầu, cười với Dương Nguy: đa tạ Dương tướng quân ngàn sắm đến truyền tin, chuyển lời tới tổng quản các ngươi hộ ta. Tâm ý của tổng quản ta nhận. Ti chức cáo từ. Dương Hùng lại không có ý để y đi, không chút hoang mang cười hỏi: ta nghe nói Dương tổng quản ở quận Ngũ Nguyên khá được người đọc sách coi trọng, là như thế nào vậy? Dương Nguy hơi sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này bỗng nhiên ý nhớ tới lời dặn của Dương Nguyên Khánh, nhích môi cười ha hả khá ngây ngô, lại gãi đầu. Ty chức không hiểu vương gia nói gì. Vẻ khờ ngốc đó khiến cho Dương Hùng lập tức không thấy hứng thú với y nữa, liền phất tay. Ngươi đi đi. Dương Nguy ngây ngô cười ha hả hai tiếng, liền lui xuống. Chờ y đi xuống, ánh mắt Dương Hùng dừng lại trên tờ văn tự ruộng đất. Lúc này ánh mắt lão sáng lên sự tham lam khó có thể che giấu. 1000 khoảnh vườn nho, 1000 mẫu đất đó. Dương Nguyên Khánh khẳng khái như vậy, Dương Hùng tuy là vương gia nhưng cũng không kìm nổi sự hưng phấn trong lòng. Dương Hùng tuy là mãnh tướng của hoàng tộc Đại Tùy, nhưng từ trong xương cũng là một kẻ tham lam, lại thêm tham tiền tài. Năm đó huynh đệ Dương Đạt và Dương Tố của lão phụng mệnh cùng tu Đông Đô, Dương Hùng liền lợi dụng chức quyền của huynh đệ đại mưu tư lợi. Không ngờ bị Dương Tố buộc tội, tuy không bị xử phạt nhưng lại đánh mất cơ hội phát tài. Điều này khiến cho Dương Hùng vẫn canh cánh trong lòng khúc mắc với Dương Tố. Dương Nguyên Khánh là cháu nội Dương Tố, đương nhiên lão cũng chẳng có ấn tượng gì tốt. Tuy nhiên 100.000 mẫu vườn nho này lại cải thiện được ấn tượng của lão đối với Dương Nguyên Khánh, hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Hơn nữa đây không phải là ruộng tốt bình thường, mà là vườn nho. Dựa vào 1.000 khoảnh vườn nho này, lão đã có thể lũng đoạn thị trường rượu nho Trường An. Hàng năm đều thu lợi lớn kích xù. Đây là một món mua bán lớn. Dương Hùng biết rượu nho kiếm tiền thế nào. Lão đã sớm tính toán bảo đứa con Dương Sư Đạo để cho mình một vườn nho ở quận Ngũ Nguyên. Không nghĩ tới Dương Nguyên Khánh lại hiểu ý người như vậy. Đã như vậy sao lão có thể không biết xấu hổ mà ôm thành kiến với Dương Nguyên Khánh. Dương Hùng lập tức bắt đầu suy xét. Lão phải phái quản gia tâm phúc nhất của mình qua bên đó kinh doanh. Còn phải phái thêm một đám thủ hạ tới đó cùng quản lý. Còn muốn gây dựng quan hệ tốt với Dương Nguyên Khánh. Từ thành đại lợi phóng nhãn khắp các sơn động. Năm ấy lão cũng theo Dương Quảng tới thăm hầm rượu độc đáo ở sơn động thành đại lợi, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho lão. Ngay khi Dương Hùng đang tính toán xem nên lợi dụng vườn nho này như thế nào thì vệ ở cửa nói: "Vương gia, bệ hạ phái người tới." Dương Hùng cuống quýt thu văn tự ruộng đất lại, chỉnh lại y quan đi ra ngoài. Một gã công công ở bên ngoài khoang thuyền phom lưng cười nói: "Lão vương gia, bệ hạ triệu vương gia yết kiến, mời vương gia lập tức tiến. Có biết chuyện gì không? Hình như có liên quan tới công tử." Dương Hùng hơi sửng sốt. Lão có 3 con trai. Đứa con cả Dương Cung Nhân Phong làm lại bộ thị lang. Con thứ Dương Cung Đạo nhậm chức ở trong cung. Con út Dương Sư Đạo hiện làm thái thú quận Ngũ Nguyên. Mấy đứa con trai này có liên quan gì tới mình? Gã công công dường như biết tâm tư của lão, cười cười: "Lão vương ra đi sẽ biết." Dương Hùng gật gật đầu, đi theo công công tới thuyền sồng. Ngự thư phòng của Dương Quảng được đặt tại tầng 3 thuyền sồng. Trong đó, ngoài 3 gian, hai bên thông thẳng ra ngoài, có thể thưởng thức giang sơn như thơ như họa. Đây là ước nguyện ban đầu của người thiết kế thuyền sồng. Nhưng người đó nằm mơ cũng không thể tưởng được. Lúc này hai bên bờ sông chỉ còn cảnh hoang vắng tiêu điều. Trong vòng hơn 10 dặm không có bóng người. Dân chúng hai bên bờ vận hà gặp tai nạn trầm trọng. Cảm giác của Dương Quảng chỉ là một bụng ủ rũ và căm tức. Tuy nhiên lúc này tâm tư Dương Quảng không còn đặt trên cảnh sắc hai bên bờ sông, mà là quận Trác cách đó ngoài ngàn dặm, hoặc là xa hơn quận Ngũ Nguyên. Ông ta và Vũ Văn Thuật đang thương lượng cách đối phó với loạn dân tạo phản ở ba quận. Quận Tị, quận Thanh Hà và quận Bột Hải. Quận Tị có Trường Bạch Sơn, quận Thanh Hà có Cao Gây Bạc và Đậu Tử Cương của quận Bột Hải đều có dân chúng tạo phản. Tuy còn chưa gây nguy hiểm lớn nhưng Dương Quảng vẫn mẫn cảm khác thường với ba nơi đó. Ba quận này chính là nơi khó trị nhất ở Bắc Tề. Ông ta rất lo lắng một ngày thế lực Bắc Tề tái khởi, ảnh hưởng tới chiến dịch Triều Tiên của mình. Vũ Văn Thuật đề cử Dương Nguyên Khánh làm thái thú Tề quận, để cho Dương Nguyên Khánh đến trấn áp loạn dân tạo phản hai bên bờ sông Hoàng Hà. Lại đề cử Dương Sư Đạo làm tổng quản Phong Châu kiêm thái thú quận Ngũ Nguyên. Phương án của Vũ Văn Thuật cũng khiến cho ông ta hơi động tâm, nhất thời còn chưa có được chủ ý. Vũ Văn Thuật lại khuyên nhủ: "Bệ hạ, vừa rồi thần nghe nói Dương Nguyên Khánh có được một đứa con trai. Sau chuyện này thần đã tỉnh ngộ. Dương Nguyên Khánh không còn là một thiếu niên 10 tuổi nhập ngũ năm đó nữa. Nó đã 20 tuổi. Khi thần 20 tuổi đã theo tiên đế chinh chiến thiên hạ, vì đại tùy kiến quốc lập nghiệp. Nguyên Khánh là thanh kiếm sắc bén trong tay bệ hạ. Để nó ở biên cương lâu không dùng cũng như kiếm sắc phủ đầy bụi, đây chính là tổn thất của bệ hạ. Giết người có hai cách, một là giết người bằng gậy gộc, hai là giết người bằng việc quá sủng ái mà hại đối phương. Vũ Văn Thuật không ngờ dùng cách thứ hai. Y biết rõ thù hận của mình và Nguyên Khánh đã quá sâu. Nếu y nói với Dương Quảng rằng Dương Nguyên Khánh nói bậy sẽ khiến cho Dương Quảng nghi ngờ y có dụng tâm. Bèn đổi cách khác, tán dương lòng trung thành và tài năng của Nguyên Khánh. Nhưng đồng thời cũng tranh thủ nhắc khéo Dương Quảng rằng thời gian Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu cũng quá dài rồi. Trong lòng y rất rõ ràng, điều Nguyên Khánh ra khỏi Phong Châu còn khiến hắn khó chịu hơn cả giết hắn. Hơn nữa địa hình địa thế đất tề phức tạp. Mặc dù nguyên nhân dân loạn là do chuyện chiến sự Triều Tiên, nhưng thù hận thì đã có từ lâu. Phản loạn cũng không phải dễ bình ổn như vậy. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh bình loạn bất lợi, hắn sẽ bị bãi miễn, thậm chí bị thánh thượng giận mà chặt đầu. Đây đúng là điều thú vị mà y mong đợi đã lâu. Dương Quảng chắp tay say lưng đi qua đi lại trong ngự thư phòng. Tuy ông ta có lòng nghi kỵ với Dương Nguyên Khánh, nhưng về phương diện khác, ông ta cũng rất tín nhiệm năng lực quân sự của hắn. Ông ta biết hắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của mình. Tuy nhiên, cũng như lời của Vũ Văn Thuật, Dương Nguyên Khánh là một cây kiếm sắc của ông ta. Kiếm sắc luôn phải được giữ lại dùng vào đúng thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại khu vực Tề Tạo Phản cũng không quá nguy hiểm. Nếu điều Dương Nguyên Khánh đến đó sớm quá có phải hơi bị đại tài tiểu dụng. Ông ta vẫn chưa quyết được chủ ý. Lúc này có thái giám ở cửa bẩm báo: "Bệ hạ, quan vương và đoàn thượng thư đã đến đây." Cả hai tới vừa đúng lúc. Dương Quảng gật gật đầu, tuyên bọn họ vào. Một lát sau, quan vương Dương Hùng và binh bộ thượng thư Đoàn Văn Chấn bước nhanh đến, khom người thi lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ." Dương Quảng triệu kiến Đoàn Văn Chấn là vì muốn hỏi tình hình phản tặc Tạo Phản ở Sơn Đông, nhưng phái người đi triệu từ sớm mà lão chậm chạp không đến, khiến cho ông ta có chút không hài lòng. Vì sao đoàn thượng thư giờ mới đến? Bẩm bệ hạ, thần vừa gặp Dương thượng thư nói vài câu với ông ấy, chậm trễ chút thời gian, xin bệ hạ thứ lỗi. Dương thượng thư đương nhiên chính là Dương Huyền Cảm. Dương Quảng lạnh lùng nói: "Ông ta nói gì? Đoàn Văn Chấn cũng là cấp dưới của Dương Tố." Lão cũng cố ý dẫn dụ sự nghi ngờ của Dương Quảng, vội vàng thưa: "Bẩm bệ hạ, trước đó vài ngày trong bữa tiệc bên bến sông Dương Tử, bệ hạ có nói chư tướng trong quân coi việc đi Triều Tiên là gian khổ, không muốn xuất chinh. Hôm nay Dương thượng thư nói cho thần biết, đánh Triều Tiên là chuyện đại sự quốc gia, bình thường ăn lộc vua hưởng danh lợi. Hiện tại có ai muốn đi, ông ấy nguyện ý đề cử chư để tới Liêu Đông phó chiến, nhờ vi thần an bài." Dương Quảng nao nao, câu trả lời này ông ta hơi bất ngờ. Dương Huyền Cảm không ngờ muốn để người nhà tham chiến, vừa nghĩ ông ta đã hiểu đây là Dương Huyền Cảm cố ý lấy lòng mình. Trong lòng thầm cười lạnh, ngoài giả vờ thở dài: "Nhà tướng tất có tướng, nhà tướng tất có tướng. Không hổ là hậu duệ của thái phó, tấm lòng chung của ông ta chấm sao có thể không thành toàn." Dương Quảng nói với Đoàn Văn Chấn: "Tuy ông ta muốn để chư để đi Liêu Đông, nhưng chấm cũng không thể quá đáng. Ngươi an bài hai người, có thể trao ưng Dương lang tướng dẫn quân xuất chinh." "Thần tuân chỉ." Dương Quảng không biết được suy nghĩ sâu xa của Dương Huyền Cảm, càng không để chuyện này trong lòng. Tâm tư quay lại với chính sự, lại hỏi Đoàn Văn Chấn: "Chấm muốn biết dân loạn ở Thanh Hà, Bột Hải, quận Tề như thế nào?" "Bẩm bệ hạ, ở Trường Bạch Sơn của quận Tề có Vương Bạc tập trung hơn 10.000 người. Còn có Hồ Cao Kê quận Thanh Hà có thủ lĩnh phản tặc Cao Sĩ Đạt. Trương Kim tập trung mấy nghìn người tạo phản. Dương Quảng bỗng nhiên ngắt lời bẩm báo của lão. Cao sĩ Đạt này và Cao Huynh có quan hệ gì sao? Bẩm bệ hạ, hai người họ không có vấn đề gì. Cao sĩ Đạt tự xưng là hậu dụ hoàng tộc Bắc Tề, không biết là thật hay giả. Dương Quảng hừ một tiếng tiếp tục nói. Tiếp tục nói đi. Còn có phú hào Lưu Bá Đạo của Đậu Tử Cương, cũng có mấy nghìn người. Người này cũng là di thần Bắc Tề. Khác với các nhóm đạo tặc nhỏ khác, phần lớn chỉ có mấy chục mấy trăm người. Đều là dân đói kết bè kết đảng cướp bóc tác loạn. Dương Quảng gật gật đầu, cũng may tình tế không phải quá sức nghiêm trọng, lập tức hạ chỉ. Có thể mệnh đô ý các quận và Ưng Dương lang tướng phối hợp với nhau bắt đạo tặc. Bắt được xử trảm ngay tại chỗ, không lưu lại dư nghiệt. Thần tuân chỉ. Lúc này Vũ Văn Thuật cười nói. Bệ hạ, thần còn có một chiêu rút củi dưới đáy nồi, có thể khiến ngọn lửa tạo phản ở khu vực Tề không thể bùng cháy. Vũ Văn Ái Khanh cứ nói. Dương Quảng rất có hứng thú với đề nghị của lão. Bệ hạ, dân đói tạo phản thực ra cũng không đáng sợ, đều là một đám ô hợp, một đòn sẽ tan. Mấu chốt là vẫn không thể lôi kéo dư nhiệt lục trấn tham gia tạo phản. Năng lực tác chiến của bọn chúng rất mạnh. Một khi tạo phản sẽ khó có thể đối phó. Những người này phần lớn cao to khỏe mạnh, dũng mãnh thiện chiến. Bệ hạ chỉ cần hạ chỉ trưng hết dân phu Hà Bắc, Tề Lỗ dũng mãnh cao lớn đó đi Liêu Đông chiến đấu. Như vậy vừa có thể gia tăng binh lực Liêu Đông, lại có thể cắt nguồn mộ binh tạo phản. Một công đôi việc. Đoàn Văn Chấn bên cạnh cực kỳ phản cảm với bốn tiếng dư nhiệt lục chấn. Phụ thân của lão chính là thủ tốt lục chấn, được sắp xếp ở quận Bắc Hải. Nói vậy chẳng phải đang mắng lão sao? Hơn nữa bản thân Vũ Văn Thuật cũng là dư nhiệt lục chấn, không ngờ lại đưa ra cái chủ ý thối thiêu này. Đoàn Văn Chấn vừa muốn phản đối, Dương Quảng đã gật gật đầu. Vũ Văn Ái Khanh nói rất đúng, chấm chuẩn tấu. Đoàn Văn Chấn đành thở dài trong lòng. Thánh thượng không hiểu lòng dân, như vậy chỉ bức dân phản nhiều hơn. Nhưng lão cũng không dám khuyên can Dương Quảng. Dương Quảng vốn không dễ khuyên can. Hơn nữa chuyện Triều Tiên đại sự triều đình, ông ta lại càng không nghe bất kỳ khuyên can này. Ai dám khuyên ông ta, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Lúc này ánh mắt của Dương Quảng chuyển tới Dương Hùng, cười cười. Chấm muốn bàn với ngươi một chuyện về lệnh lang. Chương 369. Lòng quân như hổ, Vũ Văn Thuật và Đoàn Văn Chấn đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Dương Quảng và Dương Hùng. Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm đen mịt mùng. Dương Hùng không dám nói gì. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Cũng không biết bao lâu sau, Dương Quảng mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn. Chấm chỉ hận người có thể tin tưởng quá ít. Dương Hùng không biết vì sao thánh thượng cảm thán, vẫn không dám nói gì. Dương Quảng khinh khỉnh thở dài một hơi. Vì chiến dịch Triều Tiên ông ta đã tận kiệt mà suy nghĩ. Mấy tháng liền vất vả cuối cùng đã khiến cho ông ta hơi kiệt sức. Ngồi lại long vị, mệt mỏi nhắm mắt lại. Qua thật lâu sau, Dương Quảng mới chậm chậm nói tiếp. Tổng quản Cam Châu Khuất Đột Thông, tổng quản Lương Châu Phàn Tử Cái, tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh, tổng quản Đại Châu Phùng Hiếu Từ, tổng quản Châu Nguyên Hoang Tử. Binh lực của tổng quản ngũ đại binh lực này đã vượt quá 200.000. Đều là tinh binh mãnh tướng. Nhưng quân đội Trung Nguyên lại không có bao nhiêu. Biên chế lớn mà lại trống nhiều. Chính là đại kỵ của quốc gia. Chấm rất lo lắng. Trong lòng Dương Hùng hơi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Thánh thượng có thể nói với mình những lo lắng trong lòng như vậy đủ để thấy sự tín nhiệm của ông ta. Lão cũng mơ hồ cảm thấy thánh thượng triệu mình đến rất có khả năng có liên quan đến chuyện này. Thật cẩn thận nói. Bệ hạ, thần thấy bọn họ đều là đại thần trụ cột của Đại Tùy, không thể không có lòng thần phục. Không phải vấn đề này. Dương Quảng lại thở dài một tiếng. Nếu bọn họ dám có lòng không thần phục, chấm đã sớm giết bọn họ rồi. Năm người này ai nấy đều ngồi ở vị trí đó hơn 5 năm, đều có căn cơ. Nếu thuộc cấp bọn họ có mưu đồ phú quý ủng hộ bọn họ mưu nghịch, chấm lo lắng họ không kìm lòng được. Dương Hùng sở dĩ vẫn có được sủng ái trong hoàng tộc Trường Thịnh không suy, phần lớn là vì khả năng nhìn thấu tâm can Dương Quảng. Dương Quảng bề ngoài khoan dung nhưng thực ra lòng nghi ngờ rất lớn, hơn nữa lại càng nghi ngờ hoàng tộc hơn. Người ngài tín nhiệm trong hoàng tộc cũng chỉ có mình và huyên đệ Dương Đạt. Lòng Dương Hùng rất rõ ràng. Dương Quảng nhìn như do dự thực ra đã hạ quyết tâm. Dưới tình hình như vậy, im lặng là thái độ tốt nhất. Dương Quảng lại hỏi: Khuất Đột Thông và Phàn Tử Cách đều là lão tướng, kinh nghiệm lý lịch đều thâm hậu. Phàn Tử Cách có thể làm binh bộ thượng thư, Đoàn Văn Chấn đều làm tổng quản châu, Khuất Đạt Thông làm hữu kiêu vệ đại tướng quân kiêm Trường An lưu thủ, Phùng Hiếu Từ kinh nghiệm lý lịch hơi nông, chấm chuẩn bị bổ nhiệm làm thái thú quận Thanh Hà, chỉ còn Dương Nguyên Khánh, chấm hơi do dự. Dương Hùng đã hiểu được Dương Quảng sắp nói tới đứa con thứ ba Dương Sư Đạo, lại càng không dám nhiều lời. Dương Quảng nhìn lão một cái, chậm rãi hỏi: Nếu chấm để Sư Đạo kiêm nhiệm tổng quản Phong Châu, quan vương cho rằng nó có khả năng đảm nhiệm không? Thái độ của Dương Quảng cũng không chắc chắn, mang theo một chút thăm dò, thể hiện rằng nội tâm ông ta đang do dự. Tuy rằng nạn phản tặc khu vực Tề không quá nghiêm trọng, có thể tạm thời không cần đến Nguyên Khánh tiêu diệt, nhưng Vũ Văn Thuật ám chỉ như vậy lại khiến cho ông ta sinh ra lo lắng. Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu thời gian quá dài, xem chừng cũng đủ để hắn lập uy vọng để đối kháng triều đình. Trước kia ông ta cũng có ý nghĩ này, nhưng là khi có chút tín nhiệm với Dương Nguyên Khánh. Có điều gần đây quyết tâm tấn công Triều Tiên rồi, ông ta lại có chút lòng nghi ngờ Nguyên Khánh. Ý nghĩ này lại càng khiến ông ta bất an. Đã quyết định điều Nguyên Khánh đi, mà nếu điều hắn đi rồi thì ai sẽ tới đó tiếp nhiệm? Dương Quảng không ngừng suy nghĩ. Dương Hùng lại hoảng sợ. Thì ra không ngờ Thánh Thượng lại muốn để con trai mình tới tiếp nhiệm tổng quản Phong Châu. Nếu là tổng quản Lương Châu hoặc tổng quản Cam Châu, lão đều ngàn nguyện vạn nguyện. Nhưng Phong Châu, không nói đến Dương Nguyên Khánh vừa tặng cho lão một hậu lễ, nếu đoạt lấy vị trí của hắn thực khiến cho mặt mũi lão không làm sao coi được. Quan trọng hơn là con trai lão là quan văn, vũ lực không đủ, mà Phong Châu lại là khu vực trọng điểm phía Nam Đột Quyết xâm lược. Một khi Đột Quyết xâm nhập vào phía Nam, con trai lão sẽ ngăn không nổi. Đánh mất Phong Châu, miễn quan là chuyện nhỏ, nếu chẳng may chết ở Phong Châu, lão sẽ chịu một đả kích không dậy nổi. Lão biết rõ tình hình con trai mình, dù sao kinh nghiệm lý lịch không đủ, để y làm thái thú quận ngũ nguyên là thích hợp nhất. Trong đầu Dương Hùng nhanh chóng nhoáng lên sách lược ứng đối. Lão biết mình không thể cự tuyệt, nhưng cũng không thể đáp ứng. Được sự hậu ái của bệ hạ, thần vô cùng cảm kích. Sư đạo từ nhỏ thích văn vết võ, không giống như huyên trưởng văn võ song toàn. Nếu để nó dẫn binh thủ Phong Châu, thần lo nó thủ không nổi. Hơn nữa hiện giờ Thánh Thượng muốn đánh Triều Tiên, binh lực Trung Nguyên đã bị hao hụt, người Đột Quyết tất như hổ rình mồi. Lúc này lại càng cần đại tướng có thể trấn ngự Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh uy trấn Đột Quyết, nếu rời hắn khỏi Phong Châu, thần lo lắng Phong Châu có thể mất. Tuy lời nói của lão rất có đạo lý, nhưng Dương Quảng cũng không nghĩ như vậy, hơi cười lạnh. Lúc trước chấm thử hắn, muốn chia Phong Châu thành các quận, hắn lại lấy lý do không tiện phòng ngự, lấy chế độ Triều Hán để chối qua loa với chấm. Nói cho cùng hắn vẫn là không muốn để người khác chia sẻ Phong Châu. Nhưng Phong Châu là của hắn sao? Chấm vốn rất tin hắn, nhưng hắn lại không có ý đó, sao chấm có thể yên tâm? Còn nữa, Dương Quảng không cho Dương Hùng xen mồm, lại lạnh lùng nói: hắn là cháu của Dương Tố, chỉ bằng đó chấm sẽ không để hắn độc trấn một phương. Dương Hùng thầm thở dài. Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm tổng quản Phong Châu đã gần 6 năm, Thánh Thượng chưa bao giờ nói hắn là cháu của Dương Tố. Hiện giờ lại nhắc đến việc này, nói cho cùng vẫn là Dương Nguyên Khánh không còn giá trị lợi dụng. Giết hết chim cất cung tên, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Nhưng Dương Hùng vẫn nợ hắn một ân tình. Suy nghĩ một lát, bệ hạ quyết định điều Dương Nguyên Khánh đi, thần đương nhiên không dám phản đối. Nhưng lấy việc đối phó đột quyết mà suy nghĩ, thần đề cử một người làm tổng quản Phong Châu, cũng có khả năng chống đỡ sự uy hiếp của người đột quyết. Ngươi muốn đề cử người nào? Thần đề cử công bộ thị lang Ngư Câu La tiếp nhận chức vụ tổng quản Phong Châu. Ngư Câu La. Dương Quảng cười cười. Chấm điều y đi, giờ lại triệu y lại, có thể nhận sao? Bệ hạ, quan hệ của lão thần và ông ta rất tốt. Ông ta đã từng nói với lão thần, ông ta không quen với quan trường, rất nhớ cuộc sống biên ải. Nếu bệ hạ thăng thêm cho ông ta một chức, lại điều quay lại, ông ta nhất định sẽ cảm ơn vô cùng. Dương Quảng cũng biết Ngư Câu La cũng có chút uy danh ở đột quyết, quả thật là lựa chọn tốt nhất để phòng thủ Phong Châu. Nhưng ông ta là sư phụ của Dương Nguyên Khánh, để ông ta tới đó dường như không thích hợp lắm. Dương Quảng hơi do dự. Trong lòng Dương Hùng hiểu được sự do dự của Thánh Thượng, lại thành khẩn khuyên nhủ. Bệ hạ, cái gọi là nội cử bất thất kỳ tử, ngoại cử bất thất kỳ cửu. Đề cử dù người thân hay người ngoài đều không trốn tránh. Đó mới là chí tông. Ngư Câu La tuy là sư phụ của Dương Nguyên Khánh, nhưng ông ta đối với bệ hạ cũng trung thành và tận tâm. Bệ hạ tín nhiệm và trọng dụng ông ta, trong lòng ông ta chỉ biết cảm kích bệ hạ, tuyệt đối sẽ mang lòng trung thành với đại tùy, trung thành với bệ hạ. Hơn nữa, để ông ta tới Phong Châu, Dương Nguyên Khánh cũng có thể thuận lợi giao quyền, sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Hùng khổ khuyên một hồi, rốt cuộc Dương Quảng cũng tiếp nhận, ngài gật gật đầu. Được rồi, chấm đồng ý để Ngư Câu La đảm nhiệm tổng quản Phong Châu. Dương Hùng lại vội vàng nói. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh thủ biên cương đại tùy nhiều năm, cũng nên trấn an nhiều hơn để hắn yên lòng. Dương Quảng mỉm cười. Điều này không cần lo lắng, nên an bài hắn như thế nào trong lòng chấm rõ hơn ngươi. Cuối tháng 2 năm đại nghiệp thứ 7, Dương Quảng tuyên bố một loạt điều động nhân sự quan trọng, gần như đều là nhằm vào trọng thần nắm giữ quân quyền ở biên cương, đưa bọn họ rời khỏi biên chấn, và lại đều trọng phong. Tổng quản Cam Châu Khuất Đột Thông ra phong làm kiêu vệ đại tướng quân kiêm Trường An lưu thủ. Tổng quản Lương Châu Phàn Tử Cách làm binh bộ thượng thư. Tổng quản Châu Nguyên Hoang Tử Sắc phong Nạp Ngôn. Thêm thái tử thiếu sư, tổng quản Đại Châu Phùng Hiếu từ chuyển sang làm thái thú quận Thanh Hà, phong tước Nhạn Môn huyện Công. Mà tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm ngự sử đại phu, gia phong chủ quốc thái tử thiếu bảo, chấp tiết giám sát ba châu ký Duyên Thanh. Tổng quản Phong Châu do công bộ thị lang Ngư Câu La đảm nhiệm, đồng thời phong Ngư Câu La tước huyện Công huyện Lâm Hà, gia quan Ngân Thanh Quang Lục đại phu. Hạ tuần tháng 3, Ngư Câu La rốt cuộc được về với giấc mộng oanh liệt nơi biên cương của mình. Năm đó khi được điều khỏi Phong Châu, ông ta vui sướng vô cùng, sau đó quan đạo lên tận mây xanh. Nhưng vừa vào kinh thành sâu như biển, ông ta mới biết quan trường hắc ám, ngươi lừa ta gạt. Căn bản không phải là nơi người như ông có thể thích ứng. Ông ta đảm nhiệm công bộ thị lang hơn 5 năm, trên cơ bản là chơi nhàn hơn 5 năm. Hiện giờ điều ông ta lại được điều về Phong Châu, còn được thăng quan thêm tước, ông ta cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Trong quận nha huyện Cửu Nguyên, Dương Sư Đạo chủ trì, Dương Nguyên Khánh và Ngư Câu La tiến hành nghi thức bàn giao, giao binh tướng phù, lệnh tiễn và ấm tín cho Ngư Câu La xong. Dương Nguyên Khánh lập tức thiết yến khoản đãi Ngư Câu La ở Bắc Nhạn Tửu Quán nổi tiếng nhất huyện Cửu Nguyên. Trong một gian nhã phòng, Dương Nguyên Khánh và Ngư Câu La ngồi đối diện uống rượu. Ngư Câu La thấy hắn từ đầu tới cuối vẫn hơi sầu dĩ không vui, trong lòng có chút áy náy, nói với hắn: Nguyên Khánh, hai chúng ta đã là thầy trò, con có cái gì đều có thể nói với ta, chỉ cần có thể làm được nhất định ta sẽ làm. Dương Nguyên Khánh khổ tâm sắp xếp tại Phong Châu nhiều năm, mắt thấy đại loạn sắp khởi, hắn chuẩn bị nắm quyền tự lập Phong Châu. Không ngờ vào đúng lúc này Dương Quảng lại điều chỉnh lớn trọng tướng ở biên quan, quấy rầy tới kế hoạch của mình, khiến cho lòng hắn có hơi căm tức. Nhưng trong bất hạnh lại có vạn hạnh, hóa ra sư phụ Ngư Câu La tới đảm nhiệm, như vậy tổ chức và căn cơ của hắn cũng có thể bảo vệ rồi. Dương Nguyên Khánh cũng nghe nói đây là Dương Hùng đề cử. Xem ra 100 mẫu vườn nho của hắn đã có tác dụng. Mới đây vào đúng thời khắc mấu chốt đã cứu mình khỏi đại bại. Hắn cũng mừng thầm. Sư phụ, tướng lãnh thủ hạ đi theo con đã lâu, đều là nam nhi nhiệt huyết chính trực. Con chỉ hy vọng sư phụ có thể tiếp tục sử dụng bọn họ. Đây là chuyện Dương Nguyên Khánh quan tâm nhất. 7 tên thiết vệ của hắn phân biệt đảm nhiệm Ung Dương Lang tướng, trưởng quản 10.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất Phong Châu. Còn có Dương Tư An đảm nhiệm phó tổng quản Phong Châu. Mã Thiệu đảm nhiệm đại lợi trấn tướng. Bàn Ngư là trấn tướng thành Ô Hải. Còn có trưởng sử Đỗ Như Hối, Tư Mã Trương Đình. Đó đều là căn cơ của hắn. Hắn không hy vọng Ngư Câu La phá tan căn cơ của mình. Trong lòng Ngư Câu La hiểu, cười gật đầu. Sư phụ của con đã hơn 50 tuổi, còn có thể làm tiếp được mấy năm. Thực ra ta chỉ muốn được sống những năm tháng làm quan cuối cùng ở nơi mình thích. Những gì con nói ta sẽ thay con bảo vệ tốt. Con cứ yên tâm. Dương Nguyên Khánh rất hiểu sư phụ mình. Trung quân ái quốc. Trước mặt ông ta không thể nói tới chuyện tạo phản, càng không thể nói tự lập. Chỉ có thể nói tới tình thầy trò. Nhưng vẫn có một chút chuyện hắn phải nói rõ. Nếu không về sau Ngư Câu La biết được sẽ rất tức giận. Trầm ngâm một lát mới dám nói. Tháng 11 năm ngoái, Thánh Thượng từng hạ lệnh điều 10.000 người Phong Châu tới Liêu Đông chuẩn bị chiến tranh. Nhưng cuối cùng Phong Châu chỉ đi 1.000 người. Sư phụ biết chuyện này không? Ngư Câu La gật gật đầu. Chuyện này ta biết. Nghe nói là bởi vì Tây đột quyết đông tiến quy mô lớn. Quân đội các con đã tới Mã Ấp lại rút về Phong Châu. Cuối cùng Thánh Thượng cũng hủy bỏ lệnh điều binh Phong Châu. Đúng không? Dương Nguyên Khánh cười khổ. Chuyện là như thế, nhưng thực ra đây là mưu kế của con. Mưu kế? Ngư Câu La lập tức tròn hai mắt. Là mưu kế bởi vì con không muốn quân Phong Châu tới Liêu Đông chịu chết. Dương Nguyên Khánh thở dài. Sư phụ cũng biết dụng ý thực sự của Thánh Thượng khi phát động chiến tranh Triều Tiên mà. Ngư Câu La hơi do dự. Ta có nghe một lời đồn, nói thực ra Thánh Thượng muốn đối phó với quý tộc quan lũng. Nguyên Khánh lắc đầu. Đây không phải lời đồn, đây là sự thật. Là chính Thánh Thượng nói cho con biết. Ngư Câu La buồn bã, ông biết quan hệ của Nguyên Khánh và Thánh Thượng. Nếu hắn đã nói vậy thì lời đồn kia tất là thật. Nhưng khoản đặt cọc này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Chuyện này có liên quan tới sinh tử tồn vong của đại tùy đó. Dương Nguyên Khánh lại nói. Chuyện này Thánh Thượng không cho con nói với bất kỳ ai. Ngay cả ông nội con cũng không nói. Nhưng lại nói với sư phụ. Bởi vì con hy vọng sư phụ có thể hiểu được thế cuộc hiện giờ hỗn loạn dị thường. Đại tùy thậm chí sẽ có nguy cơ sụp do. Lưu lại một khối niết bàn Phong Châu, để cho nó trở thành cái cột chống trời cuối cùng của đại tùy. Ngư Câu La yên lặng gật đầu, cúi đầu thở dài. Con an tâm đi. Ta hoàn toàn hiểu, nếu thực sự có ngày đó, ta sẽ trả lại Phong Châu cho con. Chương 370. Kiến Đức bức phản nạn lũ lụt ở huyện Trương Nam, quận Thanh Hà. Vào đầu mùa đông rốt cuộc thối lui, nhưng nó lại bao phủ toàn bộ ruộng tốt của huyện Trương Nam, đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của người dân. Nạn đói lập tức bao trùm toàn bộ huyện. Chỉ qua hai mùa thu đông thôi mà nhân khẩu của huyện đã giảm gần nửa. Chỗ của Đậu Kiến Đức là làng Lưu Gia, cũng từ 100 hộ giảm xuống còn hơn 30 hộ. Những hộ khác không phải chết đói thì là chạy trốn. Nhưng chạy trốn cũng không có đường sống. Bất đắc dĩ chỉ có vào rừng làm cướp, hoặc là chết ở tha hương. Tất cả hy vọng đều đoạn tuyệt. Đối với những người nông dân, năm đại nghiệp thứ 7 chỉ toàn một màu u ám. Đậu Kiến Đức không chạy trốn, bởi vì một mặt ông ta còn có chút lương thực, có thể dựa vào cháo loãng vượt qua một thời gian. Về phương diện khác, ông ta lại là một người cực kỳ yêu quê hương. Không đến mức bất đắc dĩ, ông ta sẽ không rời khỏi quê hương một bước. Nhưng rất nhiều chuyện không phải do ông ta. Trong 3 tháng giữa năm, tin tức từ các nơi liền truyền đến. Quan phủ bắt đầu mộ binh với quy mô lớn. Bất kỳ người nào có chút khỏe mạnh,